Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 8, viết thư cho bạn trai tương lai 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếp trước, sau khi sự việc xuất học đại học bị đánh cắp, Tô Vãn đã chán nản và hoang mang trong một thời gian dài. Sau khi vực dậy tinh thần, cô bắt đầu ôn thi lại. Nhưng sự việc bị đánh cắp này đã gây ra tổn thương không thể lường trước cho cô. Một lần nữa ngồi trong phòng thi đại học, tay chân cô lạnh toát, đầu óc rối bời, hoàn toàn không thể làm bài bình thường. Kết quả thi đương nhiên cũng không tốt. Sau đó, cô lại ôn thi thêm 2 năm mới thi đỗ vào một trường đại học bình thường. Trường đại học đó là do cô chọn đại, chỉ vì nó xa nhà, có thể giúp cô tránh xa những người đã làm tổn thương mình. Cô không hiểu về trường, không hiểu về chuyên ngành học, cũng cảm thấy mơ hồ về tương lai. Cô nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ cứ như vậy trôi qua một cách mơ hồ, không có mục đích. Cho đến năm cuối đại học, cô gặp Hạ Diên. Chính Hạ Diên đã dẫn dắt cô thoát khỏi sự hoang mang, tìm ra hướng đi mới cho cuộc đời. Cũng chính Hạ Diên đã chữa lành trái tim đầy thương tích của cô. Kiếp trước, Hạ Diên đã không chỉ một lần nói, "Vãn Vãn, sao anh không thể tìm thấy em sớm hơn?" Trong giọng nói của anh có sự tiếc nuối, có thương xót, và hơn hết là tình yêu thương dạt dào. Hai người gặp nhau quá muộn, là tiếc nuối của Hạ Diên, cũng là tiếc nuối của Tô Vãn. Sống lại một lần nữa, Tô Vãn muốn sớm làm quen với Hạ Diên, kể cho anh nghe những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống của mình. Chia sẻ với anh những niềm vui nỗi buồn, bù đắp cho những tiếc nuối của kiếp trước. Năm 1980, Hạ Diên 17 tuổi, là sinh viên trường Thanh Hoa ở thủ đô. Nghĩ đến đây, Tô Vãn có chút buồn bực. Cô vẫn chỉ là một học sinh tiểu học. Nếu bây giờ đi tìm Hạ Diên, anh sẽ chỉ coi cô như một đứa trẻ. Hơn nữa, quan trọng hơn là cô cũng không có tiền để đến thủ đô. Vì không thể gặp mặt, vậy thì viết thư đi. Bây giờ rất thịnh hành việc viết thư kết bạn. Tô Vãn quyết định tiến từng bước. Trước tiên cô sẽ trở thành bạn qua thư với Hạ Diên. Đợi đến khi cô thi đỗ vào đại học ở thủ đô, rồi mới hẹn gặp bạn qua thư, Hạ Diên. Vài ngày sau khi Tô Vãn gửi thư cho Hạ Diên, một chuyện mà cô đã dự đoán trước đã xảy ra trong nhà mẹ cô. Giang Tú Liên mang thai rồi. Vì đã dự đoán trước, khi nghe tin, phản ứng của cô cũng rất bình tĩnh. Người không bình tĩnh chính là Dư Cầm Cầm. Cách chương.